Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 305. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thì cuộc luận võ triều thần tiếp tục. Lâm Bắc Thần ở trong trận đấu sau này có thể nói là đánh đầu thắng đó. Về cơ bản đều không gặp phải đối thủ đáng để hắn thi triển luân hồi tuyệt cảnh, chứ đừng nói là đóng cửa thả lão vương ra. Điều đáng nhắc tới chính là từ sau khi Lâm Bắc Thần chiến thắng ẩn đế, liền không còn có phu nhân danh viện nào muốn ngủ với hắn nữa, bởi vì họ không dám. Một đế giả trẻ tuổi, có lẽ là các nàng có thể ỷ vào thân phận địa vị mà đùa dẫn được, nhưng đối với một cường giả đế tôn có thể đánh chết ẩn đế, các nàng kia cũng không dám sinh ra loại tâm tư khinh nhờn này. Hậu quả trực tiếp của chuyển biến như vậy chính là Kỳ Thần Vương cả ngày mặt buồn rười rượi, bởi vì cũng không còn ai đến vương phủ tặng quà nữa. Sau 10 ngày thanh thế chiến trường thịnh sự mênh mông, cuối cùng đã tiến vào trận chung kết. Song phương của trận chung kết chính là Lâm Bắc Thần cùng Thôn Tinh Hống. Ngay cả sứ giả của sứ đoàn đế quốc Thầm Lam Thú Nhân cũng đều trở thành bàn đạp, không có khuấy động được bao nhiêu bọt nước. Ngày chung kết rất nhanh đã đến. Một ngày này là ngày tuyết của luyện kim chi thạch. Trên bầu trời tung bay tuyết lồng ngỗng bồng bềnh vô cùng tươi đẹp. Kim trúc chi thành bị tuyết trắng bao phủ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Y phục của nhóm người cũng theo đó mà thay đổi, như thể trong vòng một ngày thật sự tiến vào trời đông giá rét. Nhưng nói cho cùng, thật ra thì cũng chính là hoạt động cosplay của các luyện kim sư để tăng thêm một chút thú vị trong cuộc sống nhàm chán mà thôi. Trước khi trận chiến chung kết chính thức bắt đầu, đoá hoa xinh đẹp nhất của đế quốc Hoàn Châu công chúa Thịnh Trang xuất hiện ở đỉnh của tranh phòng chỉ tháp. Vô số người chứng kiến vị thiếu nữ mỹ lệ trong truyện thuyết này. Nàng giống như là viên minh châu xinh đẹp nhất của toàn luyện kim chi thành, đẹp đủ để sánh ngang với phát minh cùng cái tình luyện kim kỹ thuật vĩ đại nhất trên thế giới này. Cho dù là luyện kim sư nổi tiếng nghiêm khắc và khô khan, giờ khắc này cũng bị sự hoàn mỹ của thiếu nữ chinh phục. Sinh vật giống cái xinh đẹp nhất trên thế giới. Thôn Tình Hấu nhìn thấy cảnh này cũng lộ ra một tia kinh diễm. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như có thể có được sự ưu ái của một thiếu nữ nhân tộc như vậy, dường như cũng là một chuyện hạnh phúc và đáng để kiêu ngạo. Lòng Thần Vương đứng lên trên boong tàu của nghi hạm, nhìn thiếu nữ xuất hiện trên đỉnh của tranh phòng chỉ tháp kia, trong mắt thiêu đốt lên vẻ si mê điên cuồng. Huyết mạch tinh khiết nhất, luyện kim đạo nhất mạch từ trong lịch sử đến nay, thiếu nữ cao quý nhất. Nữ hài tử như vậy ai có thể không thích chứ? Trong khoảng thời gian rất dài, xung quanh tranh phong chỉ tháp rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Âm thanh trên màn hình lớn tiếp sóng phát ra, ngược lại làm nổi bật nên loại an tĩnh này. Vô số người ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ thần mặc luyện kim chiến giáp vàng bạc sòng sắc trên đỉnh của tranh phong chỉ tháp kia, rồi lâm vào trong trạng thái thất thanh thất thật. Quá xinh đẹp rồi. Thời đại của võ đạo, nhất là luyện kim chi thành, sớm đã có các loại thủ đoạn trang điểm, biến hóa tướng mạo. Nhưng bất kỳ mỹ nhân nào so với thiếu nữ này đều khác biệt rất xa. Một thiếu nữ mỹ lệ đủ để hòa tan trái tim sắt đá nhất trên thế giới. Nàng chỉ đứng lặng lặng đứng ở đỉnh của tranh phòng chỉ tháp, như thể đem trọn ánh sáng sáng tỏ nhất của toàn luyện kim chi thành này đều tụ lại ở trên người của mình. Nàng chính là viên minh châu của tòa thành này, cũng chính là trung tâm của tòa thành này. Mà cho đến khi tiếng chuông thúc giục tranh tài bắt đầu vang lên, quần chúng mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Tất cả màn hình lớn đều bắt đầu phát sóng hình ảnh của trận chung kết tầng 99 của tranh phòng chỉ tháp. Thôn Tình Hống hiện thân đầu tiên. Thân hình của hắn anh tuấn đĩnh đạc, trên đầu thiêu đốt lên diễm quang đỏ rực, mặt mũi tà dị, cũng được coi là có một bộ túi da cực kỳ đẹp. Nhưng mà so với Lâm Bắc Thần lại kém xa quá nhiều. Tiểu Bạch Mao một tóc màu tuyết trắng, trường bào trắng như tuyết, mắt như mặt ngọc, đồng tử giống như tinh thần, xuất hiện ở trên màn hình lớn. Cho dù đã nhìn quen với vẻ tuấn nhã vô song của hắn, nhưng trong thời khắc này, rất nhiều người vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi. Cũng chính vào thời khắc này, mọi người mới phát giác được ánh sáng của luyện kim chi thành dường như bị người này lấy đi một nửa từ trên người của Hoàn Châu công chúa. Thì ra trên thế giới này thật sự đã có người có thể xứng với Hoàn Châu công chúa. Đùng đùng đùng, tiếng chuông vang lên. Trận chung kết trong nháy mắt bắt đầu. Mọi người thu hồi tâm thần, bắt đầu chú ý đến cuộc chiến của bản thân. Lâm Bắc Thần. Thôn Tinh Hống nhìn thiếu niên tóc trắng đối diện, trên mặt hiện ra một nụ cười thản nhiên nói. Nghe nói người đã tự cho mình là rể hiền của canh kim thần triều thôi. Lâm Bắc Thần nói. Cái gì mà gọi là đã? Từ khi ta sinh ra tới nay đã là như vậy rồi. Thôn Tinh Hống phá lên cười. Hoa Diễm điên cuồng lấp lóe nói. Nói thật, ta đã tìm hiểu qua lai lịch của ngươi, biết ngươi không tầm thường. Ta cực kỳ coi trọng ngươi, bởi vì sự điên cuồng của ngươi có mấy phần phong thái của ta. Nên việc không phải gặp nhau ở trên lôi đài này, có lẽ ta có thể cho ngươi một cơ hội để cho ngươi làm nhân nô cho ta. Lâm Băng Thần chế giễu lại nói. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội để ngươi làm thú cưỡi của ta. Ngươi yên tâm đi, kỹ thuật của ta cực kỳ tinh xảo, tuyệt đối có thể khiến cho người dục tiên dục tử. Thôn Tinh Hống lại không hề phẫn nộ. Hắn nói, ta vốn có thể một chiêu nuốt chửng ngươi, không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Nhưng mà ta rất hiếu kỳ, ẩn đế làm thế nào để thua ở trong tay của ngươi? Ta rất muốn biết, bên trong chiến trường Thứ Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho nên ta cho ngươi cơ hội, tới đây, để cho ta mở mang thủ đoạn của ngươi một chút. Hả? Cậu vật vậy mà lại chủ động muốn chết? Lâm Bắc Thần bật cười. Xem ra lòng hiếu kỳ chẳng những có thể hại chết mèo, còn có thể hại chết cả dã thú. Hắn không chút do dự, trực tiếp mở luân hồi tuyệt cảnh ra. Sư, vị quang lóe lên. Hai người trực tiếp biến mất trên lôi đài tầng 99 của tranh phong trị tháp. Quần chúng quan chiến tứ phía, một mảnh xôn xao. Ôi trời, trả lại tiên, lại tới một màn này. Sự lo lắng trong khoảnh khắc này điên cuồng tăng lên, ai thắng ai thua. Lòng thần vương hiếp mắt lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia ý cười. Trong khoảnh khắc này, một chút căng thẳng trong lòng của hắn ngược lại là theo gió phiêu tán. Luân hồi tuyệt cảnh. Không gian màu xanh đen tản mát ra áp lực vô cùng vô tận. Liệt tiễn màu đỏ thẫm trên đầu của Thôn Tinh Hống chập chờn lấp lóe, chống đỡ một mảnh quang vực hồng sắc, bảo vệ bản thân ở trong đó. Vậy mà có thể ngăn được đi bấp của luân hồi tuyệt cảnh. Hắn tò mò dò xét tứ phía. Thì ra đây chính là chiến trường Thứ Nguyên của ngươi. Thôn Tinh Hống lại chủ động gỡ bỏ quang vực, cảm nhận được thực lực của mình bị suy yếu, bị rút ra, dùng một loại phương thức không thể nào hiểu được, ngược lại biến thành lực lượng mà Lâm Bắc Thần nắm giữ. Ánh mắt của hắn càng ngày lại càng sáng lên nói, thú vị, trong các chiến trường Thứ Nguyên mà ta đã từng chứng kiến qua, lĩnh vực này của người có thể tính là thượng phẩm. Người đã thấy qua các chiến trường Thứ Nguyên khác rồi sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hiếu kỳ. Nói thật, cho tới bây giờ, ngoài trừ luân hồi tuyệt cảnh ra, Lâm Bắc Thần vẫn chưa thấy qua có người nào thi triển chiến trường Thương Nguyên khác. Còn cho thằng chương này của mình là hạt tử phần độc nhất chứ. Đương nhiên đã từng thấy qua rồi. Thôn Tình Hống cười lớn. Không đã ngươi cho rằng ở trên thế giới này chỉ có người nắm giữ Thứ Nguyên chi thuật thôi sao? Lâm Bắc Thần không trả lời. Ngoài dự điệu, hợp tình hợp lý. Thôn Tình Hống lại nói. Ta còn biết vào 10 ngày trước đó người từng tiến cung đi gặp luyện kim cửu thế, đúng không? Lâm Bắc Thần hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đi bái kiến lão nhạc phụ của mình một chút, cái này là hợp tình hợp lý. Nếu như ta đoán không nhầm. Trong con ngươi màu đỏ thẫm của Thôn Tinh Hống hiện lên một tia giễu cợt cùng đắc ý mà nói, luyện kim cửu thế nhất định đã ban cho ngươi một loại luyện kim đế khí nào đó, có thể khắc chế thôn tình chi thuật của ta, có đúng không? Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình. Chết tiệt, chuyện bí mật như vậy, ngay cả người bên gối của ta cũng không nói cho biết. Cái tên trước mắt này vậy mà lại biết trước rồi. Bên trong ta và lão nhạc phụ có phản đồ. Biểu cảm của người nói cho ta biết, ta nói đúng rồi. Thôn Tinh Hống sườn sườn đắc ý cười mà nói. Đã như vậy sao người không biểu diễn ra, để ta xem một chút. Luyện Kim Cửu Thế nhịn đau cắt thịt, đưa cho người cái mệnh Thiên Châu, mà hắn coi như là bảo vật kia, có thể cho nháy mắt luyện hóa dùng đầu trì tâm của tinh thần chứ. Mẹ nó, loại cảm giác bị nhìn thấu này thật sự rất không hay. Lâm Bắc Thần dứt khoát trực tiếp lấy ra 18 viên thiên mệnh tinh châu. Hạt châu óng ánh, lóe ra ánh sáng sáng nặng, trôi nổi ở trong hư không. Nhưng hạt châu này bị hắn ra sức cuộn lại, đều sắp bóp nát ra bao tương rồi. Thoạt nhìn giống như 18 cây đinh đính ở trong hư không chung quanh thân thể, khiến cho mảnh không vực cứng rắn như chỉnh thể này có mà bị thôn phệ. Quả nhiên là thiên mệnh châu. Trong mắt của Thôn Tình Hống lóe lên vẻ khác lạ. Hắn cẩn thận đếm nói, 36 viên thiên mệnh châu, vậy mà một hơi đưa cho người 18 viên. Luyện Kim Cựu Thế thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn. Chà chà chà, không tệ, có 18 viên thiên mệnh châu này, thôn tinh thuật của ta quả thật là khó mà ở trong thời gian ngắn thôn phệ ngươi. Nhưng mà ai nói cho ngươi ta chỉ biết thôn tinh thuật chứ? Người có mình hữu tăng luyện kim đế khí, không lẽ ta không có sao? Nói xong thì 4 điểm quần sáng hiện lên trước mặt hắn. Thôn Tình Hống hái quần sáng thứ nhất trong đó. Quần sáng sáng lên trong lòng bàn tay, hóa thành một sợi dây nhỏ màu bạc. Luyện kim đế khí cấp 65, Phượng Long Tý, có thể hóa lưu quang, sâu chuỗi thiên mệnh châu của người lại. Chính là một trong những khắc tinh của thiên mệnh châu. Nói xong cổ tay của hắn lắc một cái. Phượng Long Tý giống như thiểm điện kim sắc, đập vào bên trên viên thiên mệnh châu thứ nhất. Viên thiên mệnh châu này ngay lập tức mất khống chế, bắn bay. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần hơi thay đổi. Thôn Tinh Khống triệu hồi Phượng Long Tý cũng không tiếp tục xuất thủ, mà trở tay hái đạo quần sáng thứ hai, thắp sáng lên trong lòng bàn tay, hóa thành một cái bình màu đỏ thẫm, cầm nắp bình đi. Trong đó thiêu đốt năng lượng cuồn cuộn, chiếu đỏ cả nửa bên luân hồi tuyệt cảnh nói. Trong này là vĩnh hằng chân hỏa, có thể đốt cháy vạn vật. Cho dù là vách tường thứ nguyên, cũng khó có thể ngăn cản sự đốt luyện của nó. Ta không nói, người có lẽ cũng có thể đoán ra được, nó là dùng để đối phó với cái gì, đúng chứ? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lại thay đổi. Thôn Tinh Hống đẩy nắp bình lên, hái đạo quần sáng thứ ba trước mặt, hóa thành cái bình tứ phương đầu dây đuôi hổ ở trong lòng bàn tay. Hắn nói, cái đế khí chi bảo thứ ba này tên là Trấn Tôn Tôn, có thể vây hãm đòn công kích của Đế Tôn Đỉnh Phong, đối đầu tổ cảnh đều có lực trì hoãn. Nói xong hái quần sáng thứ tư, hóa thành một cái đỉnh ở trong lòng bàn tay. Cái đỉnh tròn ba chân hai tay, phía trên đều khắc sơn hà nhật nguyệt tinh hệ, tàn mát ra kích thước hồng hoang. Tổ Long Đỉnh có thể luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, có thể hiện ra tinh hà chư thiên. Người đoán xem, nó có thể chứa đựng được ngươi hay không? Thôn Tình Hống dường dường đắc ý cười to. Lâm Bắc Thần chảy nước bọt nói, có thể, đồ tốt đều là đồ tốt. Thôn Tình Hống khẽ giật mình nói, sao ngươi lại không sợ? Lâm Bắc Thần lau nước miếng nói, tại sao ta phải sợ? Không lẽ ngươi không phát hiện, bốn luyện kiếm đế khí này đều là nhắm vào ngươi sao? Thôn Tình Hống nói. Lâm Bắc Thần đáp, phát hiện rồi, đều là đồ tốt, vừa nhìn qua đã biết đáng tiền. Thôn Tình Hống biểu cảm kỳ quái, nhìn dáng vẻ của Lâm Bắc Thần. Hình ảnh trong chờ mong vốn không xuất hiện, nên phải thời gian một hơi nói. Được thôi, không hù được ngươi, xem là ngươi đã sớm biết rồi. Hả, có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Thôn Tình Hống hôm nay hình như là có chỗ nào đó không đúng lắm. Đều cho ngươi cả đấy. Thôn Tình Hống đẩy một cái, bốn chiếc bảo toàn bộ đều bay tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Hắn kiêu ngạo, nghiêng đầu một cái rồi nói, cầm đi đi. Hả? Lâm Bắc Thần không hiểu cho lắm. Hắn cảm thấy bản thân có chút theo không kịp với mạch máu não của hồng hoang di chủng này. Đã nói rồi, toàn bộ đều cho ngươi đấy, cầm cả đi đi. Thôn Tình Hống thúc giục nói, ngươi có phải não tàn hay không? Lâm Bắc Thần rất khó khăn hỏi ra câu hỏi này. Câu này trước giờ đều là người ta hỏi hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn hỏi người ta. Bởi vì hắn nhìn ra được, bốn cái bảo bối này đều không nhận chủ, quả thật là vật vô chủ. Thôn Tình Hống dường như cũng không phải là ngụy tạo, là thật sự muốn đưa bọn chúng cho mình. Không lẽ tên này cảm thấy cho dù không có bốn bảo vật, không, cho dù bản thân cầm năm bảo bối, bản thân cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Thôn Tình Hống có chút cuồng bạo. Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi ư? Nhanh cầm lấy mà nhận chủ đi. Cậu Phật à, lão tử cũng là thân bắt do kỳ thôi. Vừa nghĩ tới ngày đó thánh sứ giáng lâm, yêu cầu hắn nhất định phải dốc toàn lực phối hợp với Lâm Bắc Thần, không được tranh đoạt vị trí phò mã với hắn. Còn phải đem đế khí đoạt được toàn bộ đều giao cho Lâm Bắc Thần một cách vô điều kiện. Trong lòng của Thôn Tình Hống uất ức giống như ăn phải chuột chết. Không phải hắn không thèm muốn bốn đế khí tuyệt kim này, cũng không phải hắn ái mộ hư vinh mà từ bỏ thanh danh, mà là hắn phải phối hợp với người này, cái người tên là Lâm Bắc Thần này, cái anh chàng đẹp trai hơn mình, còn có thể tỏ vẻ hơn cả mình này. Thật sự là nuốt không trôi cục tức này mà. Nhưng có cách nào chứ? Đây chính là ý chỉ của thánh sứ. Thánh sứ chính là đại biểu cho vương lúc ban đầu. Thôn Tinh Hống cho dù có kiêu ngạo, có không chịu thua kém đến đâu, ý chí của vị kia hắn lại tuyệt đối không dám chống lại. Lâm Bắc Thần hoài nghi nhìn Thôn Tinh Hống. Biểu cảm của tên này lúc này giống như là nàng dâu chịu ấm ức. Để cẩn thận hơn, Lâm Bắc Thần còn dùng điện thoại di động quét bốn đế khí luyện kim này. Kết luận là không có nguy hiểm gì. Cầm lấy đi. Hắn lập tức lăng không chụp lấy. Chờ đã. Thôn Tinh Hống đột nhiên sắc mặt đỏ lên, lại rống lên một tiếng. Nói lời phải giữ lấy lời ấy. Người làm cái gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần vốn cho rằng tên này muốn đổi ý, là biết Thôn Tình Hống lắc thân liền biến hóa, biến thành một tiểu não phủ đáng yêu giống như con mèo lam. Trên lưng của nó có một đôi cánh rất dài, rủ cụp xuống, nhảy lên một cái, trực tiếp tiến vào trong tổ long đỉnh. Hổ chắp cánh, kỳ thật chính là hình tượng của dã thú. Không lẽ người còn muốn để ta ra ngoài kia ư? Ở trước mặt nhiều người như vậy, thừa nhận ta thua ngươi rồi à? Tiểu não phủ này chắp cánh, sáng vẻ hùng hãn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không chịu được phần uất nhục kia, ta phải trốn đi thôi. Nắp đỉnh trực tiếp tự động khép lại. Lâm Bắc Thần đâu đây chấm hỏi rồi. Tự chịu đầu vào lưới rồi, nắp đỉnh lại mở ra. Đúng rồi, còn nữa, cái đó gặp phải rắc rối không phải quyết được, có thể tìm tha. Tiểu não phủ từ trong đỉnh bắn ra, hùng hãn tiếp tục nói, nhưng mà không được tùy tiện việc nhỏ gì cũng đến làm phiền ta. Ta rất bận đấy. Nói xong vành một tiếng, tổ long đỉnh lại tự mình đóng lại. Lâm Bắc Thần nhìn bốn đế khí luyện kim nổi lơ lửng trước mặt, rơi vào trong suy tư rất lâu. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm cái gì vậy? Hắn có chút bối rối. Trước đó diễn hóa dự tính ra một vạn phương thức chiến đấu, đưa ra các loại dự án, phương án, tình huống bất ngờ. Nhưng mà ai có thể ngờ được trận chung kết chân chính lại có thể là loại kịch bản này chứ? Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôn Tình Hống vừa bắt đầu đã chủ động yêu cầu tiến vào chiến trường thương nguyên, lại là để che đậy tai mắt của người khác, che đậy chuyện hắn đầu hàng hiến bảo vật, thật là hèn hạ. Nhưng mà ta rất thích sự hèn hạ của hắn. Hơn nữa nghe răng vẻ câu cuối cùng mà hắn nói, hình như là muốn nhận giặc làm cha, muốn nương nhờ chỗ mình rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn đột nhiên có chút lo lắng. Thôn Tình Hống này có lẽ là một tên công hả? Mặc dù trước đó hắn vẫn luôn lấy hình tượng nam nhân bày ra với mọi người, nhưng lỡ như là giống cái thì sao? Lâm Bắc Thần có chút không rét mà run chân. Nháy mắt sau đó, hắn lại ý thức được, nếu như là nam, hắn chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Bành! Nắp của tổ long đỉnh lại một lần nữa mở ra. Một cái đầu dễ thương lại chui ra ngoài nói. Nghe nói, bên cạnh người có mấy sủng thú. Quay về giao cho ta, ta giúp người huấn luyện. Đây cũng không phải là ta chủ động tự nguyện. Nói xong lại chui trở về. Cho nên trên người của Thôn Tình Hống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hay là nói tên này ngay từ đầu chính là gian tế? Trầm bối vẫn không có cách giải thích. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, đem bốn bảo vật đều thu hồi lại, sau đó triệu hồi chiến trường luân hồi tuyệt cảnh. Vì quảng lé đi, hắn về tới chiến trường tầng 99 của tranh phong chỉ tháp. Một màn này trong nháy mắt bị khán giả khắp nơi nôn nóng mong chờ trông thấy. Thắng bại đã phân định. Là hắn thắng, tiểu bạch mao thắng rồi. Nam nhân đẹp trai nhất đứng ở cuối cùng rồi. Tốt quá rồi, cường giả nhân tộc đã thắng trận chung kết. CP ta đập đã thành sự thật rồi. Lại là như vậy. thôn Tinh Hống cũng không thấy đâu nữa. Đó chính là một thành thục thể đấy, quá mạnh rồi. Bên trong chiến trường Thương Nguyên rốt cuộc có cái gì? Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, vô số phản hâm mộ đều nhảy cẫng hoan hô. Hắn là người dự thi có nhân khí cao nhất, được đặt cược nhiều nhất. Tất cả nhân tộc đều hy vọng Lâm Bắc Thần có thể thắng trận chung kết. Không chỉ là bởi vì xem mặt, mà còn bởi vì tất cả mọi người đều hy vọng Hoàn Châu công chúa có thể có được hạnh phúc. Mà phần hạnh phúc này hiển nhiên không phải là thứ mà một hồng hoang di chủng có thể cho. Vậy mà, con người của Long Thần Vương hơi co lại, trong lòng hiện ra nghi hoặc to lớn. Đây không phải kết quả mà hắn mong đợi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần toàn thân từ trên xuống dưới lại không có chút vết tích chiến đấu. Cái này không hợp thói thường nào. Thôn Tình Hống không phải rác rưởi như vậy, đúng chứ? Hay là nói Lâm Bắc Thần ẩn tàng che giấu trạng thái thực sự của bản thân? Biểu cảm của Long Thần Vương nhấp nháy bất định. Còn đám người Kỳ Thân Vương, Quang Thương, Tiểu Bính Cam thì lại điên cuồng chúc mừng. Trong chiến trường, tóc trắng như tuyết, áo trắng như tuyết, ngọc đầu lên 45 độ, nhẹ nhàng nhìn về phía bầu trời. Đưa tay nắm được một mảnh bông tuyết bay bay xuống trên đầu ngón tay, sau đó thổi một cái. Vô địch, thật là cô đơn như tuyết. Lâm Bắc Thần vô cùng phiền muộn nói. Sau đó hắn từ bậc thang tầng 99, chậm rãi đi tới đỉnh của tranh phòng chỉ tháp. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đến trước mặt Lăng Thần. Một nam một nữ đứng trên tháp cao, giống như sòng bích. Vô số ánh mắt tập trung trên người bọn hắn. Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa tay, bỗng nhìn đàm Hoàn Châu công chúa vẫn còn duy trì thiết lập nhân vật ôm vào lòng, trực tiếp hôn lên cánh môi đỏ tươi phúng phính của nàng. Con người của Lăng Thần ngay lập tức chấn động, tim đập loạn xạ. Tất cả ý nghĩ cùng kế hoạch trước đó trong cái hôn này triệt để hóa thành khói xanh tiêu tán. Nàng không có chống cự mà duỗi tay ra vòng lấy eo của Lâm Bắc Thần, hơi ngóc đầu lên, nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc này. Hôn đi, hôn đi. Số 91 tận tiên sinh hưng phấn, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Một màn này quá trân quý rồi. Hắn không chút do dự thi triển thần thông, lợi dụng máy quay phi kim luyện kim ghi lại hình ảnh này. Những cái khác không nói, chỉ dựa vào một màn này ta có thể đem ra bán, tin rằng rất nhiều người thích xem, có thể thu được một khoản tiền lớn. Tần tiên sinh rất kích động, hắn có thể phán định giữa Vũ Văn Thú Hiền cùng Hoàn Châu công chúa nhất định còn có chuyện gì khác nữa, bằng không sẽ không củi khô bốc lửa nhanh như thế. Lộc Thần Vương tức giận nghiến răng. Xung quanh tranh phòng chỉ tháp toàn bộ đều là tiếng hoan hô. Đối với phần lớn người mà nói, một đường điên cuồng theo đuổi, điên cuồng đặt cược, cuối cùng đã đi tới cùng nhau, quả thực còn cảm thấy còn ngọt ngào hơn so với ăn kẹo. Quảng Thường tay trái là bình rượu, tay phải là điếu thuốc lá, hưng phấn rơi nước mắt. Người khóc lóc cái gì? Tiểu Bình Cảm tát cho nó một bạt tai. Quảng Thường chi chi chi giải thích. Hắn cũng không biết tại sao, nhưng luôn có một loại dự cảm bản thân tiếp theo đây sẽ gặp phải chuyện gì đó. Ngày tháng tiếp theo sẽ không hề dễ dàng, giống như là sắp bị thao luyện một cách hung hãn. Kỳ Thần Vương cũng cười lớn. Được lắm, được lắm. Sau đứng đi cùng nhau, hắn là người duy nhất biết được con đường tình cảm giữa Lâm Bắc Thần và Lăng Thần. Hôm nay nhìn thấy đại kết cục hài hòa như vậy, đương nhiên là có nén được sự vui mừng trong lòng. Lúc này liền nghe thấy Vương Trung ở bên cạnh hưng phấn nói, thiếu gia sắp kết hôn rồi, cái này phải thu xếp thật đàng hoàng. Hoàng thúc à, người suy nghĩ một chút xem phải phát thiếp mời cho những quý tộc nào của thân triều, liệt kê ra một danh sách. Đây chính là một cơ hội rất tốt để vơ vét của cải. Với tâm tư của thiếu gia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội phát tài như vậy. Đến lúc đó, hoàng thúc ngươi có thể dẫn đầu. Ô hô hô hô, tốt lắm. Kỳ Thần Vương ngay lập tức cũng không cười nổi nữa, biến thành khóc. Người làm sao vậy? Vương Trung nghi hoặc nhìn hắn. Ta đây là quá phấn khích thôi. Kỳ Thần Vương nước mắt liền chảy xuống. Đánh bạc hại chết người. Sớm biết như vậy đã không cầm những lễ vật kia đi đặt cược rồi. Vương Trung vỗ vỗ bả vai của Kỳ Thần Vương, sau đó nói, người là người tốt, vậy đến lúc đó người bỏ ra thêm một chút qua mừng, nhất định phải mang đồ tốt đến. Hiệu triệu các quý tộc khác cùng nhau nổ nức tặng lễ, Bụng dạ của thiếu gia nhà ta rất nhỏ nhen, ai bỏ ra nhiều ai bỏ ra ít, hắn nhất định sẽ một mực nhớ kỹ. Cho nên Hoàng thúc à, đừng khiến thiếu gia của nhà ta thất vọng nhé. Ồ, hu hu hu, được. Kỳ Thân Vương khóc càng thương tâm hơn. Vương Trung lại nói, nhưng mà người yên tâm, thiếu gia trước giờ đều không bạc đãi người nhà đâu. Chờ sau khi thu nhận hết quả mừng, mọi người kiểm kê một chút, một phần của Hoàng thúc sẽ hoàn trả đủ số. Bộ phận khác mọi người chia nhau, đến lúc đó kiếm chắc không lỗ. Hả? Kỳ Thân Vương nghe vậy lập tức lại nở nụ cười. Ha ha ha, được, bản vương xem thần nhi như nữ nhi ruột, xem Lâm đại thiếu như con cháu ruột của mình. Hôn lễ của hai người bọn họ nhất định phải tổ chức thật long trọng. Vương quản gia nói rất đúng, chuyện này cứ giao cho ta, quay về ta sẽ đem nhân vật trứ danh lớn nhỏ trong Luyện Kim Chi Thành toàn bộ đều liệt kê ra một phần danh sách, sau đó phối hợp với các người đi đoạt, à quên, đi thủ lễ. À ha ha, ô hô hô. Hai người cứ thế nhìn nhau cười to. Tiểu binh cam ở bên cạnh rùng mình một cái, luôn cảm giác hình như có người nào đó sắp gặp xui. Đỉnh của tranh phòng chỉ tháp, hai người chậm rãi tách ra. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy rằng bồi còn lưu hương. Bọn họ tách hắn ra, nhìn nhau mà đứng đó, phúc một tiếng đều bật cười. Lục Dương lần đầu tiên gặp mặt ở trại huấn luyện, ta không ngờ rằng một ngày kia chúng ta sẽ có một ngày như vậy. Lâm Bắc Thần ôn nhu nói. Hắn nhớ tới hình ảnh một ngày rất lâu trước đây, là nữ hài tử tên là Năng Thần này. Ở sau lưng hắn nói mình là bạn gái của hắn, quay người lại ngoái nhìn. Năm tháng ôn nhu, thời gian kinh diễm, vĩnh viễn khắc ghi trong đầu. Lăng Thần cũng nở nụ cười nói, nhưng mà khác với huynh, bắt đầu từ ngày hôm đó, ta đã chờ mong một ngày này rồi. Lâm Bắc Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Thần, quay người vẫy tay với đám người xung quanh tranh phòng chỉ tháp. Đáp lại bọn hắn chính là một mảnh hoàn hồ giống như biển thét sóng gầm. Huynh nhìn bóng lưng của người kia kìa. Lăng Thần chỉ vào trên một chiếc tinh hạm ở nơi xa. Bóng lưng của Long Thân Vương quay người rời đi. Nhìn thấy rồi, hắn giống như một con chó, Lâm Bắc Thần nói. Hai người lại cùng nhau bật cười. Tiếp theo đây chính là các loại lễ nghi của Hoàng thất thần triều, các loại thiết lập ban đầu, chính là sau khi quán quân phò mã được quyết ra, dựa theo quy cách xuất giá của công chúa Hoàng thất trực tiếp cử hành đại lễ. Phần này là giải thích với dân chúng để cho con dân đế quốc xem. Quan viên của bộ lễ nghi Hoàng thất sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Lâm Bắc Thần thay xong chế phục vàng bạc song sắc của phò mã, cùng Lăng Thần ngồi trên một chiếc xe hoa, dạo trên các con đường chính trong thành, tiếp nhận sự quỳ bái của vạn dân. Sau đó nữa, phải đi đến Hoàng cung bái kiến Luyện Kim cựu thế. Cùng lúc đó quan viên của bộ lễ nghi Hoàng thất lại bắt đầu làm chuẩn bị sau cùng cho nghi thức đại hôn nội bộ trần chính. Trở lại chốn cũ, trong lòng của hai người cũng đều cảm khái hơn mấy lần. Lâm Bắc Thần nắm bàn tay bạch ngọc của Lăng Thần đi tới bên ngoài tẩm cung của Hoàng đế. Sớm đã có thị vệ chờ sẵn ở bên ngoài dẫn dắt hai người tiến vào. Luyện Kim cựu thế dưới sự dịu đỡ của giá đỡ kim khí đứng ở phía trước cửa sổ của tẩm cung, thân mặc một bộ lễ bào hoa lệ. Ngoài cửa sổ tuyết lớn phất phơ, ông ta nhìn sững sờ đến xuất thần. Nghe được tiếng bước chân, ông ta chậm rãi quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người Lâm Bắc Thần, Luyện Kim cựu thế hai mắt sáng lên. Nhạc phụ. Lâm Bắc Thần chào hỏi rất tự nhiên. Rất tốt, người quả nhiên đã thực hiện được lời hứa của mình. Luyện Kim cựu thế hài lòng gật đầu. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, trạng thái của ông ta lúc này cực kỳ tốt lại nói. Những viên thiên mệnh châu kia, Lâm Bắc Thần nói, ta đã luyện hóa toàn bộ rồi. Bọn chúng dùng rất tốt, đã tặng nhạc phụ đã tặng ta. Luyện Kim cửu thế đứng hình, mật nữ nhi lại còn hào binh. Lúc giao chiến đã từng dùng đến bọn chúng chưa? Luyện Kim cửu thế lại hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa nói, dùng đến rồi, dùng rất tốt, rất thuận tay. Nhờ có những viên thiên mệnh châu này, ta mới có thể đánh chết Thổn Tình Hống. Ân của nhạc phụ đối với ta giống như ân tái tạo. Hắn vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của Luyện Kim cựu thế. Phát hiện biểu cảm của người sau không có gì lạ, liền hiểu ra. Liên quan tới việc Thổn Tình Hống lâm trận đầu hàng, Luyện Kim cựu thế cũng không biết. Vậy thì rất tốt. Luyện Kim cựu thế vui mừng gật đầu nói, người không có bị thương chứ? Lâm Bắc Thần nói, Hay dạ, bị thương rồi, rất nghiêm trọng. Cho dù có thiên mệnh châu để đánh bại Thôn Tình Hống, ta cũng đã cửu tử nhất sinh, bỏ ra cái giá nửa cái mạng, không chỉ có một lần. Thôn Tình Hống đều nguyên khuyên ta từ bỏ, có thể tha chết cho ta, nhưng ta vừa nghĩ tới nhạc phụ người tha thiết kỳ vọng đối với ta, nghĩ đến tình yêu của thần nhi đối với ta, ta lại cắn răng chống cự. Người đừng thấy ta hiện tại nhảy nhót tưng bừng giống như người không bị sao cả, nhưng trên thực tế ta đã bị thương rất nghiêm trọng đấy. Lăng Thần nghe thấy thế liền nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn. Luyện Kim Cửu Thế chẳng ư hử gì cả, vuốt vuốt huyệt thái dương. Trong cơ thể của thần nhi có huyết mạch thủy tổ, trước khi đại hôn cần đi tới tổ địa thánh điện cáo úy tiền tổ. Dưới sự chống đỡ của giác kim khí giống như là khung xương ở bên ngoài, Luyện Kim Cửu Thế đi ra ngoài đại điện lại nói: đi thôi, nhân lúc trẫm vẫn còn có một tia khí tức, dẫn các người đi thánh điện. Đợi kết thúc chuyện này, trẫm đã có thể yên tâm truyền vị cho thần nhi rồi. Một đám người tiến về tổ địa thánh điện của Luyện Kim đạo nhất mạch. Tổ địa thánh điện cao vút trong mây, là kiến trúc cao nhất trong toàn bộ Luyện Kim chi thành. Nó giống như là di thế mà độc lập, dáng vẻ như có thể trốn vào hư không bất cứ lúc nào vậy. Cung điện màu vàng óng ở đỉnh của kim tự tháp, nhìn như là một tòa thành trong mây, vàng son lộng lẫy, thuần kim loại chế tạo ra, có một loại cảm giác tương lai cùng khoa học kỹ thuật hiếm thấy ở các thần điện khác. Một thông đạo hoàng kim dài dằng dặc lan tràn đến ngoài cổng chính của tổ địa thánh điện. Luyện Kim Cửu Thế dựa vào giá đỡ kim khí mà đi, đứng bên ngoài cánh cổng thuần kim cao 20 mét, ngẩng đầu ngưỡng mộ. Chính là do cánh cổng này giống như là một tấm gương kim sắc đứng sừng sững ở lối vào thành lũy. Đứng ở trước mặt nó, có thể nhìn thấy thân ảnh của bản thân xuất hiện trên mặt kính. Trải qua khoảng thời gian gần vạn năm, không biết đã cản trở bao nhiêu thiên tài luyện kim của canh kim thần triều, ngăn cách bọn hắn ở bên ngoài, khiến cho luyện kim đạo đệ nhất không ngừng suy sụp, truyền thừa không ngừng đoạn tuyệt, cũng cản trở trái tim đã từng kiêu ngạo và tự phụ của ông ta. Ông ta từng một lần cho rằng bản thân là nhân vật chính của thời đại này, là thiên tài tập hợp ngàn vạn sùng ái vào một thân. Đáng tiếc cánh cổng này đã vô tình phá hủy ông ta. Bất kể là trước khi kế thừa hoàng vị hay là sau này, ông ta đã vô số lần thử mở cánh cổng này ra, nhưng đều không có ngoại lệ, đều thất bại. Trước mặt cánh cổng này, ông ta cũng không có gì đặc biệt với các tiền bối đã từng hăng hái cuối cùng uổng phí thời gian cả đời kia. Hôm nay ông ta lại một lần nữa tới trước nó. Đây sẽ là một lần cuối cùng ông ta thử mở cánh cổng này ra. Vì một lần này, ông ta chuẩn bị rất lâu. Ông ta tin rằng lần này nhất định có thể thành công. Hai người các ngươi tiến vào một chút đi. Luyện Kim Cửu Thế liếc nhìn Lâm Bắc Thần cũng Lăng Thần ở sau lưng nói: cánh cổng này gọi là Luyện Kim Chi Cảnh, nghe đồn nó có thể khám phá lòng người, cũng có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Đã từng có vô số thiên kiêu hùng chủ thất bại ở trước mặt nó, không cách nào mở ra được. Cách nhân mở cửa trước này đằng đẵng một vạn năm, trẫm đã không thể nào gõ mở cánh cổng này. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ lại thấy trên kim bôn của mặt kính chiếu ra một thân ảnh thiếu niên tóc bạc tuấn mỹ vô song. Trên thế giới sao có thể có nam nhân đẹp trai như vậy? Hắn cảm khái, sờ lên mặt của mình. Lăng Thần ở bên cạnh phốc một tiếng liền bật cười. Luyện Kim Cửu Thế giọng điệu nghiêm nghị nói: trước mặt tổ địa thánh điện không thể đùa giỡn, cần thành tâm trang nghiêm, mang trái tim sùng kính mới có thể cảm ứng được tiền hiền chi khí của Luyện Kim đạo nhất mạch ta, có được sự tán thành của thủy tổ. Thần nhi trước đó đã từng khiến cho cánh cổng này sinh ra cảm ứng, lần này có thể thử lại, có lẽ sẽ có kỳ tích. Nghe thấy như vậy, Lâm Bắc Thần vội vàng tập trung tinh thần, trở nên nghiêm túc hơn. Cái này thì cũng đúng thôi. Tổ địa thánh điện giống như là từ đường của gia tộc vậy, cười đùa tí tưởng thì không thích hợp. Lăng Thần tiến lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy kim bôn ra. Sinh động của bản kính nhấp nháy gợn sóng giống như sóng nước, chợt phát ra âm thanh rầm rầm. Cánh cổng lớn chuyển động, trên mặt của Luyện Kim Cửu Thế lấp lóe ánh sáng mong chờ và kích động. Tiếp tục, không được dừng, ông ta run giọng nói. Hy vọng đã ở ngay trước mắt, và ông ta làm sao không kích động đây? Động tĩnh này còn lớn hơn nhiều so với lần trước. Trên mặt của Lăng Thần hiện ra vẻ tươi cười, tiếp tục phát lực. Tự như có dãy núi gì đó bị xê dịch. Toàn bộ luyện kim chi thành cũng chấn động hẳn lên. Cánh cổng đơn kim sắc chậm rãi xê dịch, tự như một mặt cửa kính to lớn xoay vòng xê dịch về sau. Trong toàn bộ quá trình, Lăng Thần tỏ ra rất tốn sức. Nàng áp sát hai tay lên cửa kính kim sắc, mạch máu gần xanh nổi lên. Trong lỗ chân lông, từng giọt huyết châu tinh tế dày đặc óng ánh thấm ra, dọc theo đường vòng cung ưu mỹ của lòng bàn tay, sau đó tụ tập lại thành một giọt máu tí tách rơi trên mặt đất. Lâm Bắc Thần không đành lòng, tiến lên hai bước muốn giúp đỡ. Đừng nhúc nhích. Lăng Thần khẽ quát một tiếng. Giọng nói vừa dứt, nàng đột nhiên phát lực. Trong cổ họng truyền ra một tiếng giống buồn bực. Hoàng kim kính bồn cuối cùng đã bị đẩy ra. Luyện kim cửu thế kích động đến mức toàn thân run rẩy. Tất cả những điều này giống như mộng ảo. Hắn không kịp chờ đợi vượt qua kính môn nghiêng nghiêng nhìn lại đằng sau. Sau đó phát ra một tiếng kinh hô mang theo sự kinh ngạc cùng thất vọng. Lâm Bắc Thần cũng tiến tới xem. Nhìn thấy phía sau hoàng kim kính môn, vậy mà lại là một cánh cửa giống nhau như đúc. Con đường thông về thí tổ địa thánh điện vẫn bị cánh cổng này phong kín. Không, chính xác mà nói, cánh cửa thứ hai này càng lớn càng cao hơn. Lâm Bắc Thần có chút cạn đời, đậu xanh rau má. Biểu cảm của luyện kim cửu thế bên trong thất vọng mang theo sự tiêu điều, dường như có chút mờ mịt. Lâm Bắc Thần sợ rằng ông ta vốn đã giống như nến tàn trong gió, không chịu nổi loại đả kích này mà trực tiếp ợ ra rắm, vội vàng xích lại gần đỡ lấy ông ta. Rất chân thành an ủi. Nhạc phụ chịu đựng, đừng có chết. Thân thể của luyện kim cửu thế hơi run rẩy. Lăng Thần không nói gì, chỉ lắc lắc máu tươi trên bàn tay, lại một lần nữa tiến lên phía trước, hai tay đặt tại ở trên cánh cửa kim khí sắc bén thứ hai kia. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục phát lực. Cánh cửa kính hoàng kim thứ hai cũng bắt đầu rung động, kéo theo toàn bộ tổ địa thánh điện dường như cũng đang chấn động theo. Trong mắt của luyện kim cửu thế lại ban ra ánh sáng chói mắt. Bắc Thần nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay của đại não bà hơi nổi lên, đổ ra một loại đường cong ưu mỹ, ưu nhã. Lần này là trong lỗ chân lông của cánh tay cũng chảy ra sườn máu màu đỏ tươi nhàn nhạt, nhuộm đỏ ống tay áo của nàng. Rất hiển nhiên, đẩy cửa kính hoàng kim ra đối với nàng mà nói cũng là phụ tải to lớn. Lâm Bắc Thần lo lắng, vội vàng đi qua, lớn tiếng nói. Lão bà, đừng đẩy nữa, mở không ra thì đừng có cố quá, quay về có thời gian từ từ nghiên cứu thêm. Lăng Thần lắc đầu nói, vì bệ hạ nhất định phải mở cánh cổng này. Lâm Bắc Thần lo lắng quay đầu nhìn chăm chăm vào luyện kim cửu thế nói, nhạc phụ à, người lớn như vậy rồi, sao không hiểu chuyện một chút nào cả vậy? Không nhìn thấy thần nhi đã mệt đến mức đổ máu rồi sao? Còn không mau bảo nàng dừng lại đi. Luyện kim cửu thế thở dốc, càng ngày càng to hơn. Biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, nhưng đã không mở miệng nói chuyện. Cánh tay của Lăng Thần đã nở huyết liết lăn tăn, ông thay áo giống như nhuốm máu. Lâm Bắc Thần đau lòng, cho lão bà đến nóng mắt, lắc lắc luyện kim cửu thế nói. Nhạc phụ, người mau ngăn cản đi, người thích tổ địa thánh điện như vậy, quay về ta và thần nhi sẽ cùng nhau đốt cho người. Trước mắt của luyện kim cửu thế liền tối sầm lại. Lúc này cánh cửa kính hoàng kim thứ hai rốt cuộc cũng bị đẩy ra. Trong thân thể của luyện kim cửu thế bắn ra lực lượng cường đại phóng về phía đằng sau cánh cửa thứ hai. Ấy, người kiềm chế một chút, té chết thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần giật cả mình, vội vàng tiến lên muốn đỡ ông ta. Nháy mắt sau đó một già một trẻ hai người đều phát ra một tiếng kinh hô. Há, còn mẹ nó, hai từ khác biệt biểu đạt cùng một loại tâm trạng. Bởi vì sau cửa kính hoàng kim thứ hai còn có cái thứ ba giống nhau như đúc. Cửa kính hoàng kim càng lớn càng cao hơn. Cái này thật sự là một bộ cánh cửa, còn mẹ nó. Thủy tổ của luyện kim đạo trong đầu có hố sâu hả? Đừng nói là luyện kim cửu thế tâm trạng thay đổi nhanh chóng. Lâm Bắc Thần cũng có chút muốn nói lời thô tục rồi. Còn Lăng Thần, hai tay máu lăn tăn, vén tay áo đỉnh, không nói câu nào. Đôi tay nhỏ bé trắng thon lại đặt lên cánh cửa kính hoàng kim thứ ba, bắt đầu phát lực. Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn cản nàng lại. Nhưng Lăng Thần chỉ lắc đầu không nói câu nào, thái độ rất kiên quyết. Lâm Bắc Thần hiểu rất rõ nha đầu này. Khi nàng thực sự hạ quyết định làm một việc, bất kể là ai thuyết phục đều sẽ không thay đổi chủ ý. Sau khi cánh cổng thứ ba bị đẩy ra, mi tâm cùng huyệt tái dương của Lăng Thần đều thấm ra vết máu. Mái tóc màu đen bị nhuộm đỏ, ướt sũng, rũ xuống giữa mai. Rất hiển nhiên, đẩy cánh cổng hoàng kim này khó khăn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Nhưng mà đằng sau cánh cổng thứ ba lại có cánh cổng kính hoàng kim thứ tư, càng lớn càng cao hơn. Lăng Thần không nói lời nào, tiếp tục đẩy cửa. Lần này theo với cánh cổng lớn chậm rãi run rẩy, áp lực mà Lăng Thần phải chịu càng đáng sợ hơn. Dây cô nàng trực tiếp rách nát, lộ ra chân trần trắng như tuyết, huyết triều lì tì từ da thịt của mu bàn chân thấm ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Để ta giúp nàng. Lâm Bắc Thần không thể nhìn tiếp được nữa. Không cần. Lăng Thần mở miệng gào lên, ngăn cản Lâm Bắc Thần lại. Cánh cổng thứ tư cuối cùng cũng bị đẩy ra. Không ngoài dự liệu, đằng sau còn có cánh cổng thứ năm. Nhìn đại lão bà toàn thân giống như tắm máu. Lâm Bắc Thần vừa đau lòng vừa tức giận. Làm cái gì vậy? Cái này vừa mới cầm được vé tàu, ta còn chưa lên thuyền, chưa có được một giọt máu. Kết quả đại lão bà đã bị một cánh cửa chấn cho đổ máu. Sẽ không để tổn thương gì nghiêm trọng đấy chứ. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Nhạc phụ, người cứ bỏ mặc không lo gì vậy ạ? Hắn đưa lấy luyện kim cửu thế. Người sau khi tức đã suy nhược đến cực độ, hiệu quả của hồi quang phản chiếu dường như đã sắp tiêu tán. Nhưng bên trong đôi mắt lại điên cuồng thiêu đốt lên quang mang cực nóng, thở hổn hển nói. Cơ hội chỉ có một lần. Đồ điên! Lâm Bắc Thần cạn lời. Âm thầm bắt đầu chuẩn bị các loại thuốc chữa thương. Hai tay của Lăng Thần đến tiếng gãy xương cũng truyền ra. Nàng rốt cuộc đã đẩy cánh cửa kính hoàng kim thứ năm ra, nhưng vẫn còn cánh cửa thứ sáu. Nàng khoanh chân ngồi tại chỗ vận công chữa thương. Hơi khôi phục, tiếp tục đẩy cánh cửa thứ sáu. Lần này tốn thời gian đằng đẵng một chén trà. Lăng Thần lại một lần nữa bỏ ra cái giá hai tay, hai chân nứt xương. Toàn thân máu tươi đầm đìa, rốt cuộc đã đẩy ra cánh cửa thứ sáu. Sau đó xuất hiện cánh cửa thứ bảy. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần thật sự muốn báo tố từ ngữ vi phạm lệnh cấm. Đến lúc nào mới là cái cuối đây? Đây là cánh cửa cuối cùng rồi. Biểu cảm của Lăng Thần kiên nghị mà lại trang nghiêm. Trong đôi mắt xinh đẹp lưu truyền một tia quyết tuyệt. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại. Huyết mạch luyện kim đạo thứ bảy, cho nên là bảy cánh cửa. Mẹ nó! Luyện kim đạo kia nếu như là huyết mạch đạo thứ 24, há chẳng phải là đẩy ra 24 cánh cửa kim loại sao? Vì thủy tổ của luyện kim đạo này, đầu óc ít nhiều cũng có chút bị bệnh rồi, làm sao lại sáng tạo ra thứ này chứ? Lâm Bắc Thần đưa thuốc chữa thương, trong đó bao gồm dinh dưỡng khoái tuyến thiền điện nhũ. Lăng Thần không cự tuyệt, uống các loại thuốc này vào, còn uống một bình dinh dưỡng khoái tuyến, liếm cả nắp bình. Đầu lưỡi hồng hào lại liếm liếm nhũ dịch màu trắng bên khóe miệng, uống sạch sẽ. Điều tức thời gian nửa nén hương, nàng đứng dậy tiếp tục. Cánh cửa thứ bảy cũng là cánh cửa cuối cùng. Lăng Thần hao tốn thời gian trọn vẹn một nén nhang mới chậm rãi đẩy ra. Xương cốt tứ chi của nàng đều bị chấn gãy, máu me khắp người nằm tê liệt trên mặt đất. Cánh cửa kính hoàng kim lớn nhất này mở ra khe hở, có thể cho người bình thường tiến vào. Luyện kim cửu thế mừng rỡ như điên. Dưới sự chống đỡ của giá đỡ kim khí giống như khung xương bên ngoài, nhanh chóng tiến vào phía trong thánh điện. Còn Lâm Bắc Thần lại ngay lập tức đi qua ôm lấy đại não bà. Ta không sao. Lăng Thần nhanh chóng thành tuyến ổn định nói, bế ta đi vào nào. Lâm Bắc Thần bế Lăng Thần cũng thông qua được khe hở của cánh cửa thứ bảy, bước vào trong đệ thất điện. Một đám lửa vĩnh hằng cháy hừng hực ở trên một bó đuốc trong đại điện, thiêu đốt vĩnh viễn không tắt. Trên bốn vách tường của đại điện có từng cái bàn làm việc. Trên bàn làm việc treo các loại công cụ luyện kim, có ống nghiệm, thuốc thử, búa, cốc chìa đổ, thùng, thước, compa, màn hình giả lập. Bày lò luyện hoàng kim khổng lồ cao 10 mét đứng sừng sững ở phía sau ngọn đuốc vĩnh hằng. Hỏa diễm bên trong lò luyện đã tắt, chìm vào trong yên tĩnh giống như chết. Chỗ sâu hơn nữa, tia sáng nở mờ, không cách nào nhìn thấy tất cả. Toàn bộ đệ thất điện, bộ phận có thể nhìn thấy, hiện ra to lớn và rộng rãi. Đồ vật kim khí đưa mắt có thể nhìn thấy, không có cách nào là không tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng hiếm thấy, giống như một tòa không gian bên trong dự hạm vĩnh hằng. Văn minh luyện kim quả thật là con đường tu luyện tiếp cận nhất với văn minh khoa học kỹ thuật vật lý học của địa cầu. Luyện kim cửu thế đứng ở dưới ngọn đuốc vĩnh hằng, thân hình không nhúc nhích. Ra đời kim khí vỏ rừng bên ngoài trên người ông ta đã lột bỏ ra, lập lóe hỏa diễm chiếu lên thân thể của ông ta. Trên mặt đất vong xuống một đạo âm ảnh nhàn nhạt, theo với sự nhảy vọt của hỏa diễm mà không ngừng vặn vẹo biến hóa. Luyện kim cửu thế phát ra tiếng cười trầm thấp. Thân thể của ông ta đang run rẩy. Tiến vào rồi, ta rốt cuộc đã tiến vào rồi. Để thất điện, tổ địa thanh điện của luyện kim đạo, ta cuối cùng vẫn tiến vào bên trong đó. Rốt cuộc ta vào được rồi. Tiếng cười của ông ta càng ngày càng cao, càng vang, càng ngày càng vang rồi. Cuối cùng giống như vải vóc bị xé rách, giống như sắt thép va chạm, chấn động đến không khí cũng bắt đầu khuấy động. Lão nhạc phụ, người kiểm chế một chút đi, đừng có giống như ngưu cao kia, một hơi không lên được trực tiếp cười đến chết. Lâm Bắc Thần vội vàng khuyên can. Ồ, luyện kim cửu thế chậm rãi quay người cười mà nói, ngưu cao là ai? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện, luyện kim cửu thế chậm rãi xoay người lại, sắc mặt lại hồng nhuận trước nay chưa từng có. Vẻ mặt vốn dĩ tràn ngập tử khí cùng khí tức thất bại, không biết đã sớm biến mất không còn từ khi nào. Thân thể có chút còng lưng của ông ta trở nên tráng kiện và khôi ngô. Mái tóc dài trắng xám dưới sự phối hợp của vĩnh hằng chi hỏa cũng đã trở nên đen nhánh dày rậm, tràn đầy sinh cơ. Người, vết thương của ngươi lành rồi à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Bị thương à? Luyện kim cửu thế nở nụ cười nói. Trẫm đã khi nào nói qua trẫm bị thương à? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chân phản ứng lại chất vấn. Người đã nói rất nhiều lần, ok, người nói xung kích tổ cảnh thất bại, bị thương nghiêm trọng, đây là chuyện mà toàn bộ luyện kim chi thành đều biết. Ồ, ta thật sự đã từng nói qua sao? Luyện kim cửu thế hừ một tiếng nói. Vậy thì thế nào? Ta giả bộ đấy. Lâm Bắc Thần lập tức cảnh giác. Người không lẽ đã hắc hóa rồi? Hắc hóa? Nó là cái gì? Luyện kim cửu thế lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Thần máu me đầy mặt nói. Đà tạ ngươi, công chúa có huyết mạch thuần chính nhất, cao quý nhất hoàng triều. Nếu không phải ngươi dụng tâm như vậy, cả đời này của ta cũng không thể nào đi qua bảy cánh cửa này. Bây giờ áo nghĩa của đệ thất điện đã ở trong tay ta. Đâu chỉ là tổ cảnh, ta còn có thể trở thành thủy tổ của huyết mạch đạo thứ bảy này. Lăng Thần vẫn không nói gì, mà tâm nguyện nhiều năm của luyện kim cửu thế rốt cuộc đã được đền đáp. Trong lúc nhất thời muốn thổ lộ hết những gì trong lòng. Có nhiều khi nhân vật phản diện chết bởi nó nhiều, cũng không phải là không có nguyên nhân. Có biết tại sao lần trước, người không cách nào mở ra được cánh cửa của thánh điện, mà lần này lại có thể một hơi mở ra bảy cửa không? Ông ta cười nhìn Lăng Thần. Lăng Thần thở dài một hơi. Nàng ra hiệu Lâm Bắc Thần đặt mình xuống, đứng vững vàng trên mặt đất. Bởi vì mở ra cánh cổng hoàng kim của tổ địa thánh điện luyện kim đạo, không phải lực lượng của một người là có thể làm được, mà cần số chẵn người có huyết mạch hậu duệ thủy tổ hiện thân, thành kính cầu nguyện mới có thể mở ra. Lăng Thần thản nhiên nói, ô, sao người lại biết? Luyện kim cửu thế có chút ngạc nhiên. Chân khí của Lăng Thần hơi phóng ra ngoài. Vết máu trên mặt cùng mái tóc bị bốc hơi biến mất. Ta không chỉ biết chuyện này, còn biết ngoài trừ thỏa mãn số chẵn ra, còn cần có một điều kiện không thể thiếu. Nhất định phải có một vị huyết mạch đế hoàng thần thánh ở hiện trường mới có thể thuận lợi mở cửa mà không kích phát sát cơ cùng bí tàng bên trong thánh điện. Lăng Thần nói xong nhìn về phía luyện kim cửu thế lại nói, đây cũng là nguyên nhân người dốc hết sức thúc đẩy thần ca ca trở thành phò mã cuối cùng, đúng chứ? Trên mặt của luyện kim cửu thế hiện ra một tia kinh ngạc nói, thì ra người đã sớm biết rồi. Lăng Thần nói, ta còn biết nguyên nhân sở dĩ lần trước không đẩy ra cánh cửa thứ nhất ra được. Hả? Biểu cảm của luyện kim cửu thế có chút khựng lại, còn người đột nhiên co lại, nói thử xem. Vết máu trên người Lăng Thần cũng đã rõ ràng hơn, chậm rãi tiến lên một bước nói, bởi vì ngươi là tạp chủng. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần nghe vậy, biết khá lắm. Đây là muốn xé mở rồi à? Đại lão bà lần đầu tiên nói đời thô tục lại cứng rắn như vậy. Quả thực là chấn kinh 30 năm của mẹ ta. Nhưng Luyện Kim Cửu Thế dường như cũng không tức giận. Nét mặt của ông ta càng nhiều hơn chính là sự kinh ngạc. Người làm sao mà biết? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Thần, là ai mê hoặc ngươi? Nội tâm của Lâm Bắc Thần chấn động. Mẹ nó, đây là thừa nhận bản thân là tạp chủng rồi. Còn cần người khác mê hoặc giật dây sao? Lăng Thần thở cười nói. Phát hiện chuyện này cũng không khó, bởi vì ta không giống như đám người của thần triều cùng hoàng thất kia. Bọn hắn hoặc là sùng bái ngươi, hoặc là kính sợ ngươi, hoặc là e sợ ngươi. Còn người giống như thần minh cao cao tại thượng không thể hoài nghi. Từ trước đến nay không hề nảy sinh bất cứ hoài nghi nào đối với hành vi của ngươi. Nhưng ta thì khác. Ta chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, gặp tai nạn không chết, trốn trở về mà thôi. Ngay từ đầu ta chưa từng có sự kính sợ, cũng không từng sùng bái người. Trong mắt của ta, hành động của ngươi trong mỗi một chữ mà ngươi nói đều tràn ngập lời lẽ hoang đường và nói dối. Luyện Kim Cửu Thế hiển nhiên không ngờ tới là đáp án này. Hình ảnh trong ký ức của ông ta, Lăng Thần từ khi quay về biểu hiện đã rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất biết tiến thoái, rất trưởng thành. Đối với những gì mà ông ta sắp xếp cũng cực kỳ thuận theo. Mỗi giờ mỗi khắc đều biểu hiện ra sự sùng bái tôn kính. Ông ta vốn cho rằng là có những người khác ở sau lưng chỉ điểm mê hoặc Lăng Thần. Không ngờ rằng quân cờ giống như con rối giật dây này lại có thể nhìn thấu bản thân. Bản thân lại bị một tiểu nữ hài che mờ mắt rồi. Vậy thì sao chứ? Luyện Kim Cửu Thế rất nhanh đến khôi phục biểu cảm nói. Trẫm cuối cùng vẫn được như ý nguyện đi vào đệ thất điện, còn hai người các ngươi. Ông ta nhìn về phía Lăng Thần cười lạnh nói. Một hậu bối vì đẩy ra bảy cánh cửa mà hao hết tâm huyết chân khí. Nói xong, lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói. Cùng với một tiểu bạch kiểm trong trận quyết tử đánh phế đi nửa cái mạng. Hai người các ngươi đã tiêu hao tất cả lực lượng và con át chủ bài rồi. Bây giờ còn không biết tự lượng sức mình ngăn cản ta sao? Lâm Bắc Thần liền nở nụ cười ngay tại chỗ. Sắc phá nguyễn ti. Hắn vui rạo rực mà nói. Thật ra, ta ở trong trận chiến kìa. Lời còn chưa nói hết, trong thân thể của Lăng Thần bộc phát ra một cỗ năng lượng hùng hồn mênh mông, giống như thủy triều hào hùng. Có chỗ nào giống như người bị tiêu hào tất cả lực lượng cùng chân khí trong quá trình đẩy cửa trước đó chứ? Ta cũng là giả bộ thôi. Khóe miệng hồng nhuận của Lăng Thần phát họa lên một độ cong trêu tức. Thực ra bài cánh cửa kia ta nhẹ nhàng đẩy ra một cái liền có thể đẩy được. Sở dĩ phải khổ cực như vậy là diễn kịch cho người xem. Lâm Bắc Thần chấm hỏi thôi. Lão bà ngươi lại là một diễn viên sao? Ta thân là diễn viên tràng bức thẩm điên, cũng đã bị lừa nha. Con ngươi của Luyện Kim Cửu Thế đột nhiên co lại, chợt lại nở nụ cười lạnh lùng nói. Vậy thì sao chứ? Cho dù ngươi có là trạng thái đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của trẫm, huống chi... Ông ta đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái về phía ngọn đuốc hoàng kim bên cạnh. Một luồng thánh hỏa vĩnh hằng bị rút ra ngoài, truyền vào trong lòng bàn tay của ông. Luyện Kim Cửu Thế lộ ra một tia thống khổ, chợt khí chất cả người đột nhiên biến hóa. Ông ta đã dùng hợp vĩnh hằng thánh hỏa. Hoa! Hỏa diễm bào ngực đang nở rộ ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là hỏa diễm trì lực mà ngay cả thủy tổ cũng phải coi trọng. Vĩnh hằng chi hỏa đồng nguồn của thế giới hỏa chủng. Trên mặt của Luyện Kim Cửu Thế lộ ra thần sắc mê say nói. Bây giờ nó đang ở trong lòng bàn tay của trẫm. Trẫm dùng đó liền có thể chuyển hóa toàn bộ đệ thất điện, thu hoạch được lực lượng đến từ thủy tổ của Luyện Kim đạo nhất mạch, sau đó chiếm lấy vinh quang thuộc về thánh tộc hoàng cổ sắp sửa lại đến rồi. À ha! Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Luyện Kim Cửu Thế này không lẽ cũng là hoàng cổ tộc? Hắn đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Còn biểu cảm của Lăng Thần dường như cũng không phải là kinh ngạc cho lắm. Tay áo tung bay, váy áo bay múa, từng bước một tiến đến trước nói. Xem ra ta đoán không sai, người quả nhiên là con rối của hoàng cổ tộc. Luyện Kim Cửu Thế ngửa mặt lên trời cười to. Con rối? Thủy tổ của Luyện Kim đạo từ bỏ con dân cùng hậu duệ của hắn. Đoạn tuyệt truyền thừa cũng đoạn tuyệt hy vọng. Là hắn không cần trẫm trước. Còn trẫm ở hoang cổ tộc mới tìm được sự tự do và mục tiêu chân chính, thoát khỏi sự mê man ngơ ngơ ngác ngác. Thời đại đế hoàng thần thánh đã kết thúc, duy chỉ có Hoàng Cổ Vĩnh Tôn. Nếu đã như vậy thì tiếp nhận thẩm phán đi. Thân hình của Lăng Thần chậm rãi lờ lửng lên nói, lấy danh nghĩa thủy tổ của Luyện Kim Đạo, tức đi vinh quang Luyện Kim Hoàng Đế của ngươi, phán ngươi ở trong hỏa diễm vĩnh hằng cốt rửa sạch tội ác của mình. Tăng Nguyệt Truy hiển hiện ở bên cạnh nàng. Lăng Thần duỗi tố thủ thon dài ra, nhẹ nhàng nắm một cái. Từ phía, phương thể của chiến trùy nở rộ thần hoa. Cảm giác áp lực mạnh mẽ từ bên trong vũ khí luyện kim này phát ra. Luyện kim cửu thế giống như nghe được trò cười lớn nhất trên thế giới này nói. Chỉ dựa vào một thành phế khí thất lạc không tròn vẹn như vậy. Vậy mà ngươi lại mưu toàn đối kháng với trẫm. Trẫm đã nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa. Bây giờ trẫm mới là luyện kim hoàng đế. Người bây giờ không phải. Lăng Thần vung vẫy Tàng Nguyệt Chùy đột nhiên nệ xuống. Tàng Nguyệt Chùy trong nháy mắt bành trướng, hóa thành cự chùy 40 mét, loạn dòng chảy của không gian. Luyện Kim Cửu Thế cười to, cầm vĩnh hằng chi hỏa, đưa tay đấm ra một quyền. Hỏa diễm từ trong kẽ ngón tay và nắm đấm tràn ra, huyễn hóa thành cự đình chi quyền, phản kích về phía cự chùy nện xuống. Cẩn thận! Lâm Bắc Thần lớn tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Theo như hắn thấy, cho dù có Lăng Thần chuẩn bị, nhưng cũng không phải là đối thủ của lão âm bức Luyện Kim Cửu Thế. Một tiếng năng lượng oanh minh nổ ra, quét sạch toàn bộ để thất điện. Nháy mắt sau đó, Luyện Kim Cửu Thế ngửa đầu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình nhanh chóng lùi lại. Còn lông tóc của Lăng Thần lại không tổn hại chút nào. Nàng cầm theo Tàng Nguyệt Truy, lăng không trôi nổi. Mái tóc đen dài bay múa cuồng loạn, tựa như thiêu đốt lên hồ diên hắc sắc. Cả người bộc phát ra uy áp cường đại, giống như thủy tổ tái sinh, khí tức mạnh mẽ vô địch phủ lên. Làm sao có thể như thế? Luyện Kim Cửu Thế nhìn vĩnh hằng chi hỏa trong lòng bàn tay của mình dần dần bị dập tắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đồ phản nghịch đê tiện chối bỏ tín ngưỡng của bản thân, còn vọng tưởng nắm giữ vĩnh hằng hỏa diễm của Luyện Kim Đạo. Trong mắt của Lăng Thần là vẻ xem thường không chút trẻ dấu nói. Người dựa vào cái gì mà tự tin cho rằng vĩnh hằng chi hỏa sẽ chấp nhận ngươi, sẽ thực sự bị người dùng hợp chứ? Giọng nói vừa dứt, Tăng Nguyệt Truy trong tay của Lăng Thần nhẹ nhàng một chiều. Hỏa diễm bên trong ngọn đuốc vĩnh hằng giống như tinh linh nhất phàm, sau đó phần phật nhảy ra quấn quanh ở trên Tăng Nguyệt Truy, sau đó thuận theo chuôi truy lan tràn. Hỏa diễm vào phủ bàn tay, cổ tay, cánh tay, cổ, đầu, eo, hai chân, bàn chân của Lăng Thần. Và cả người của nàng cũng đắm chìm trong vĩnh hằng chi hỏa vô tận. Hỏa diễm kết đủ để sát thương thủy tổ, để không tạo thành chút tổn thương nào đối với nàng. Thần mật nhảy nót, tự như là tình nhân xoa xoa, bao bọc cả người của Lăng Thần ở trong đó, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dưới sự làm nền của vĩnh hằng chi hỏa, thiếu nữ vốn dĩ đã mỹ lệ kinh người, xinh đẹp tựa như vương của thế giới. Trên mặt của Luyện Kim Cửu Thế nhấp nháy sắc trạch hồi bại. Còn người khiếp sợ cực độ, hiện độ rõ ràng ra vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại sao người có thể điều khiển vĩnh hằng chi hỏa? Người cũng không hề tiếp cận ngọn đuốc. Người, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ai nói chỉ có tiếp xúc với ngọn đuốc vĩnh hằng mới có thể có được vĩnh hằng chi hỏa chứ? Lăng Thần chậm rãi đi tới gần nói. À, ta biết. Là bức thư viết tay của tiên hoàng cất giữ trong nội bí tàng hoàng thất, vô tình bị người phát hiện đúng chưa? Thật đáng tiếc, nó là do ta ngụy tạo, tiện tài ném vào đó. Ai mà biết ngươi quả nhiên đã phát hiện, còn như vật chí bảo. Luyện Kim Cửu Thế một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình lảo đảo sắp ngã, tiện nhân nhà ngươi. Hắn tự cho là nắm tất cả mọi thứ trong tay, để bị hậu bối của nơi vứt bỏ hoang dại này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng còn có rất nhiều câu đố ông ta vẫn không hiểu. Vậy ngươi làm sao có được vĩnh hằng chi hỏa? Ông ta không cam lòng hỏi lại. Lăng Thần thản nhiên nói. Luyện Kim chỉ môn thông với hỏa diễm vĩnh hằng, tiếp cận con đường phủ khắp hoàng kim của bọn chúng. Mặt kính trên cửa nghe thấy trái tim của ngươi, bọn chúng sẽ giúp ngươi nhìn thấy rõ ràng nội tâm thực sự của bản thân. Đứa trẻ à, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Máu tươi cùng hỏa diễm đúc thành huy hoàng. Vùng vẫy máu cùng mồ hôi, nó là đường tắt duy nhất để người tiếp cận vĩnh hằng. Đây là câu nói đầu tiên của khúc dạo đầu trong bản chép tay cuối cùng của Luyện Kim Đạo. Mỗi một luyện kim học đồ đều biết. Cái này có thể nói rõ cái gì chứ? Luyện kim cửu thế vô ý thức hỏi lại. Nhưng lời còn chưa nói hết, cả người như bị sét đánh. Ông ta đột nhiên hiểu rõ. Câu này là châm ngôn mà cho dù một luyện kim học đồ ga mơ nào cũng sẽ biết. Lại nắm giữ áo nghĩa của vĩnh hằng chi hỏa. Luyện kim cửu thế trong nháy mắt cũng ý thức được. Nguyên nhân mà trước đó lăng thần cố gắng đẩy cửa như vậy, không tiếc phung vẩy máu tươi. Đổ máu cùng mồ hôi, đó là đường tắt duy nhất để người tiếp cận vĩnh hằng. Chỉ còn đem máu và mồ hôi của bản thân, chiếu trước mặt mỗi một mảnh kính môn hoàng kim, mới là thèn chốt nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa. Ngay từ cánh cổng thứ nhất, lăng thần đã luyện hóa vĩnh hằng chi hỏa. Còn bản thân đang làm gì? Đang giả chết, chờ đợi một cánh cửa cuối cùng mở ra. Luyện kim cửu thế mắt tối sầm lại, dường như trong nháy mắt liền chết ngất. Đây cũng không phải là bị đùa bỡn, mà là bị hoàn toàn vừng vị trí thông minh làm nhục rồi. Tại sao chứ? Luyện kim cửu thế quát ầm lên. Tại sao người lại biết tất cả những điều này? Ông ta thân là luyện kim hoàng đế, nắm giữ tất cả tài nguyên của đế quốc, biết được tất cả bí mật mà mọi người không biết. Vô cùng mấy ngàn năm, nhưng vẫn đi trên con đường sai lầm, lần lượt bị lừa dối. Tại sao lăng thần thân là kẻ đến sau lại có thể biết được rõ ràng câu trả lời chính xác cuối cùng? Là ngươi đã nói cho ta biết. Lăng thần đưa ra đáp án. Trẫm nói với ngươi khi nào? Luyện kim cửu thế phun ra máu. Nếu như trẫm biết, sao có thể để cho ngươi có ngày hôm nay? Vĩnh hằng chi hỏa quấn quanh cả người lăng thần càng sáng chói hơn, dường như tiến vào một loại dung hợp theo chiều sâu nào đó, lại nói: ngày đầu tiên ta bước chân vào canh kim thần triều, người đã nồn nóng dẫn ta tới tổ địa thánh điện. Ta từng dập đầu ở trước cửa, rung chuyển đại môn. Việc này đã làm chấn động toàn bộ luyện kim chi thành. Còn ngươi cũng bởi vậy mà quyết định ban cho ta chức vị hoàn châu công chúa, cũng chiều cáo với thiên hạ. Vậy thì sao? Luyện kim cửu thế vẫn không hiểu. Lăng thần lại lên tiếng nói. Người cho rằng tại sao cửa kính hoàng kim lúc ta bái lại lần thứ nhất lại phát ra chấn động, trước này chưa từng có như vậy chứ? Bởi vì huyết mạch của ngươi. Luyện kim cửu thế nói được nửa câu, cả người đột nhiên như bị sét đánh, ngốc trệ ở ngay tại chỗ. Hết tập 305.